Người nói dùng người photo đưa đến các phòng là được. Hơn nữa phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.